Mời quý thính giả nghe tiếp truyện ma Bích Nữ, phần 20, dịch giả Bùi Hoa. Chúng tôi không nói gì nữa, và bố tôi bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện bắt đầu khi chúng tôi lần đầu tiên chuyển đến làng này. Hồi ấy, bố tôi vẫn còn là một đứa trẻ, còn ông nội tôi là một pháp sư trừ ma. Trong thời đại đặc biệt đó, ông nội tôi bị truy đuổi, chân ông gãy và ngón tay bị chặt. Sau đó, ông nội mang theo bố tôi bỏ trốn đến làng này. Người dân ở đây rất tốt, ông và bố được cứu sống. Hai người ở lại và bén rễ ở ngôi làng này từ ấy. Sau khi đến làng, ông tôi không còn nghiên cứu về những vấn đề tâm linh nữa và liên tục giục bố tôi phải cưới vợ. Để thỏa lòng mong mỏi của ông, bố tôi đã lấy mẹ. Nhưng sau ngày tổ chức hôn lễ, thì ông nội bỗng nhiên biến mất. Ông để lại một bức thư cho họ và nói rằng ông sẽ trở về để thăm người bạn cũ. Bố với mẹ tôi không cần tìm ông. Ban đầu, bố tôi rất lo lắng. Nhưng hầu như tháng nào, ông nội cũng gửi thư về đều đặn. Điều này dường như khiến bố tôi yên tâm hơn phần nào. Sau đó, bố đã không suy nghĩ quá nhiều và tiếp tục sống với mẹ tôi. Bố mẹ tôi đều là những người chăm chỉ, làm lụng dài năm. Họ đã có của ăn của để, mặc dù họ là những người từ ngoài làng chuyển vào đây. Nhưng bố mẹ tôi không quan tâm đến điều đó. Bởi vậy, gia tài của họ cứ ngày ngày một khấm khá hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại đến đấy thì không có chuyện gì để nói. Chỉ là bố mẹ tôi kết hôn cũng đã lâu, bụng mẹ tôi vẫn không hề di chuyển. Họ đã đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng cũng không phát hiện ra bệnh gì nghiêm trọng. Ở nông thôn, nếu bạn kết hôn được một năm mà chưa có em bé, thì bạn sẽ bị xem là kẻ tội đồ, bị xa lánh và phải nghe những câu nói khó nghe. Mẹ tôi trong hoàn cảnh ấy gần như cũng bị vậy. Ở làng tôi có phong tục thờ phụng Bích Nữ. Họ coi Bích Nữ như là một tín ngưỡng thần linh có thể mang đến sự thịnh vượng cho ngôi làng. Vì vậy, vào thời điểm mẹ tôi mãi vẫn chưa mang bầu, mọi người đã kêu bà trong buổi lễ khiêng Bích Nữ hỏi thử xem cô ta có thể cho bà một đứa con hay không. Cha mẹ đã kết hôn được 2 năm, mặc dù mẹ tôi đã rất cố gắng và lúc nào cũng mong muốn có một đứa trẻ. Bởi vậy khi Phạm Mẫn Quân hứa sẽ giúp bà, mẹ tôi đã rất vui mừng. Nhưng bà ta cũng tuyên bố một điều kiện vào thời điểm đó. Đứa trẻ lớn lên sẽ là chồng của Bích Nữ. Khi cha mẹ cầu xin mong muốn có một đứa con, họ đâu có nhiều thời gian để nghĩ tới điều đó, nên đã trực tiếp đồng ý. Phạm Mẫn Quân không làm gì nhiều, chỉ xin cha mẹ tôi mỗi người một giọt máu. Kết quả là trong vòng vài tháng, mẹ tôi thực sự đã cứng bầu. Vào thời điểm đó, họ đã hoàn toàn quên mất lời nhắc nhở của Phạm Mẫn Quân và chỉ vui vẻ chuẩn bị cho việc sinh nở vào tháng 10. Đến ngày dự sinh, bà đã sinh ra tôi rất suôn sẻ. Vào ngày tôi được sinh ra, ông nội đã mất tích vài năm của tôi bỗng nhiên quay trở lại. Ngay sau khi biết mẹ tôi đã có thai và sinh con, thấy chị tỏ ra sung sướng và hạnh phúc, ông tôi chạy đến với sắc mặt giận dữ, cướp lấy tôi và ném thẳng xuống sông và đứng nhìn lẳng lặng với ý muốn để cho tôi ngụp chết. Bố tôi rất khốn quản, họ đã phải rất vất vả mới có thể có được đứa trẻ này, vậy mà ông nội tôi lại bỗng dưng về đây và muốn giết chết nó. Làm sao ông có thể chấp nhận sự thật này chứ? Bố tôi là người đầu tiên dám đứng ra đối mặt với ông nội, không ngừng chỉ trích ông tại sao lại làm như vậy, một cái việc tán tận lương tâm. Tôi là cháu của ông, đứa cháu duy nhất của ông, tại sao ông có thể? Đứng trước thái độ oán hận của bố tôi, ông nội dường như vẫn rất bình tĩnh. Ông nói rằng vì ông là một pháp sư đã từng đắc tội với rất nhiều ma quỷ, nên nếu sinh đứa bé này ra và tiếp tục nuôi dưỡng, thằng bé sẽ gặp nhiều nguy hiểm và không thể tránh khỏi việc các vong hồn quay lại trả thù. Mà đứa bé này chính là tôi. Ông nội nói, kể cả khi tôi không bị làm sao và vẫn có thể tiếp tục sống, thì việc sống đến 20 tuổi cũng là một vấn đề. Ngay cả khi tôi sống trên 20 tuổi, thì cuộc đời tôi cũng sẽ là những năm tháng bất lợi. Vì vậy, ông nội tôi đã có tác động không nhỏ khi cha mẹ tôi kết hôn, để họ không thể mang thai đứa trẻ được nữa. Mặc dù ông là pháp sư, nhưng từ trước đến đây, bố tôi vẫn không quá tin tưởng vào những lời ông nói. Mẹ tôi rất muốn có một đứa trẻ. Bà ấy đã đi gặp bác sĩ và nhiều lần, nhưng không lần nào tìm được nguyên nhân của căn bệnh. Nhưng đúng vào thời điểm đó, khi họ vừa cầu xin thần linh xong, thì ngay lập tức mẹ tôi có thai. Bởi vậy, họ không có cách nào không tin tưởng vào người phụ nữ mà dân làng vẫn luôn thờ phụng và gọi với cái tên trang trọng là Bích Nữ. Ông nội tôi thấy thái độ ương bướng của bố tôi, tức giận đến không nói nên lời. Ông giơ tay và gần như muốn đánh bố tôi. May mắn thay, có rất nhiều người vào thời điểm đó, họ đều vội tiến lên ngăn cản. Ông nội tôi hỏi làm sao mẹ tôi có thể có thai được. Sau đó, ông được biết rằng chính bà cụ họ Phạm là người giới thiệu và giúp đỡ mẹ tôi. Ông mang theo dao đến gặp bà ta, tức giận mắng vì bà cụ mà gia đình họ chung phải gặp rắc rối. Tuy nhiên, Phạm Mẫn Quân là người có địa vị không nhỏ ở làng này. Ông nội không gặp được bà ta, hơn nữa còn bị con trai của bà là Dương Thuấn đánh. Lần này thì ông nội đã hoàn toàn bị chọc giận. Tối hôm đó, ông đã thiêu rụi cả ngôi nhà của gia đình họ Dương bằng một cây đuốc. Trước khi đi, ông đến gặp bố tôi với bộ dáng bình tĩnh. Bố tôi nhờ ông giúp tôi tìm cách để tôi tiếp tục được sống. Ông nội nói rằng vào năm 18 tuổi, tôi sẽ gặp một trở ngại lớn liên quan đến ma quỷ. Nếu tôi có thể vượt qua, tôi sẽ sống. Nhưng tôi không thể thoát khỏi lời nguyền năm xưa. Có thể những ngày tháng tiếp theo sẽ tràn đầy bất lợi. Lúc đó, ông nội còn dặn thêm bố tôi rằng, trong trường hợp không có cách nào để cứu tôi, bố mẹ tôi có thể sử dụng sinh mạng của mình để đổi lấy được cuộc sống của tôi. Ngày ấy, bố tôi không hiểu ý nghĩa của câu này. Nhưng cho đến bây giờ thì ông đã thực sự thông suốt mọi chuyện. Tôi nghe bố nói đến đây, vẫn còn hết sức mơ hồ. Mặc dù tôi không hiểu hết những gì ông muốn nói, nhưng tôi vẫn biết bố tôi muốn làm gì. Bố mẹ tôi phải dùng sinh mạng của họ để giúp tôi vượt qua được trở ngại lớn nhất trong cuộc đời. Nói xong, bố tôi mỉm cười. Trung Xuyên à, có lẽ ông nội con đã nói đúng. Bố mẹ không nên sinh con ra. Con không nên có mặt trên cuộc đời này. Nhưng chị chúng ta đã cãi lời ông. Và con đã được sinh ra. Chúng ta buộc phải có trách nhiệm chăm sóc con. Bố mẹ không ở đây nữa. Trung Xuyên, con nhất định phải sống cho tốt. Mặc dù bố tôi nói chuyện rất vui vẻ, trên mặt ông lúc nào cũng nở một nụ cười, nhưng mắt ông đỏ hoe và nước mắt thì tuôn ra như suối. Tôi lắc đầu, không biết làm gì khác hơn ngoài đập cửa. Ngay lúc này, tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Hai người thân nhất của tôi vì muốn cứu tôi mà sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng, mà tôi thì chỉ có thể biết khóc lóc và khiến cho người khác lo lắng. Trung Xuyên à, Trung Xuyên, sao mày khốn nạn vậy? Tôi tự nói thầm và quay sang nói với bố. Đừng mà, bố ơi. Bố cho con ra ngoài đi, không phải chỉ là một con ma sao? Phải có cách, phải có một cách nào đó chứ. Bố thả con ra đi, chúng ta sẽ từ từ tìm cách mà. Vẫn còn sai dục, anh ta sẽ giúp chúng ta. Anh ta là học trò của bạn ông. Chẳng phải anh ta rất giỏi sao? Rất giỏi săn ma mà. hãy để cho anh ta tiêu diệt cô ba, hoặc là tìm mấy cái trăng chó đen. Ma nữ rất sợ chúng. Bố cho con ra ngoài đi. Bố à, cho con ra ngoài trước đi bố. Lúc này, cả mặt tôi đã đầy nước mắt. Tôi gần như muốn phát điên, vẫn không ngừng đập cửa, với hy vọng bố sẽ suy nghĩ lại và mở cửa cho tôi. Bố tôi nói với vẻ buồn bã. Chung Xuyên à, con phải sống cho tốt vì chúng ta. Bố mẹ luôn yêu thương con, dù ở đâu cũng vẫn luôn yêu con. Sau khi nói xong, bố tôi đi thẳng ra ngoài và không ngoảnh mặt lại. Tôi điên cuồng đập cửa, nhưng chiếc cửa kiên cố vẫn không hề lay chuyển. Tôi không làm cách nào khác để ra ngoài được. Hai người họ sắp đi thế mạng cho tôi, mà tôi lại bị nhốt ở đây và không làm được gì. Tôi khóc lên nức nở. Chưa bao giờ tôi khủng hoảng đến như thế này. Nhưng đã chẳng còn ích gì nữa rồi. Bố mẹ tôi, họ chết rồi. Diễn biến tiếp theo của truyện Ma Bích Nữ sẽ như thế nào? Mời quý thính giả đón nghe vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.